Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, Nguyên thần khôi lỗi, đạo hồng thiên một trận mê tít mắt, hắn ở thần ma chiến trường kết bạn một ít người, phi thường rõ ràng lần này siêu cấp nhiệm vụ khen thưởng. Tuy rằng 10 vị trí đầu khen thưởng không có công bố, nhưng là đủ để lệnh đại năng đều trông mà thèm. Mà này 10 vị trí đầu cũng không có xếp hạng phân chia, mỗi một cái có thể giết vào 10 vị trí đầu đều có vô địch cùng cảnh giới sức chiến đấu. Bảng danh sách này là sẽ không công bố ra ngoài, trái lại khen thưởng bảo vật đều là tùy ý lựa chọn. Này 10 vị trí đầu đều có tưởng thưởng gì? Đạo Lăng liền vội vàng hỏi. Hắn phi thường chờ mong, nói không chắc có hỗn độn chí bảo, có chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông, hỗn độn chí bảo, đỉnh cấp nguyên thần chí bảo, bản nguyên chi tâm, nhất đẳng bảo huyết, đỉnh cấp cấp độ lĩnh vực chí bảo, nguyên thần khôi lỗi, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa hy thế kỳ chân. Chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông trên căn bản sẽ không xuất hiện ở buổi đấu giá. Loại thần thông này siêu cấp thế lực trên căn bản không sẽ giao cho môn hạ đệ tử tu luyện, trừ phi làm ra cái gì đại công tích. Hỗn độn chí bảo cũng tương tự là 7-8 phần 10 đại năng cường giả đều không có loại bảo vật này. Này hàng đầu nguyên thần chí bảo đồng dạng không gì sánh được quý trọng, mà đỉnh cấp lĩnh vực loại hình chí bảo giá trị càng là khủng bố. Đạo Lăng trái tim đều ở rầm run rẩy, cả kinh nói, liền bản nguyên chi tâm đều có, còn có hỗn độn chí bảo, nguyên thần chí bảo, Đạo Lăng cũng không biết nên lựa chọn người nào, tức nhưỡng lại là quát. Hỗn độn chí bảo là ra sao? Tiểu tử áo nghĩa thần thông ngươi không cần. Long Việt nhưng là khen thưởng áo nghĩa thần thông. Đỉnh cấp nguyên thần chí bảo cũng không muốn mua. Vật này ngươi liền là mua được cũng chưa dùng tới. Lần này 10 vị trí đầu khen thưởng bị tức nhưỡng bài trừ vài cái. Đại Hắc nói rằng, cái này hỗn độn chí bảo tạm thời không muốn. Tuy rằng trong số những bảo vật này hỗn độn chí bảo là quý trọng nhất, bất quá cái này hỗn độn chí bảo không thích hợp ngươi. Là một cây kiếm, ngươi lại không phải kiếm tu, cái này bảo vật đối với ngươi không có quá to lớn chỗ tốt. Ta kiến nghị lựa chọn bản nguyên chi tâm cùng nguyên thần khôi lỗi. Tức nhưỡng quát, hai cái này bảo vật là có tiền cũng không mua được, khác biệt đều phi thường trọng yếu. Đại Hắc cũng là muốn như vậy. Siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu bảo vật đều vô cùng quý trọng, đại năng đều trông mà thèm. Mà Đạo Lăng cũng không thiếu hụt bảo vật cùng thần thông, vì lẽ đó lựa chọn hai cái này. Cái này bản nguyên chi tâm là cái gì cấp độ? Đạo Lăng hỏi dò. Là thổ chi bản nguyên chi tâm. Đại Hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng nói rằng, cái này ta cảm giác vẫn là không muốn. Ngươi tìm hiểu thổ chi áo nghĩa nhưng là quan sát tức nhưỡng. Bất quá vật này giá trị cũng phi thường đáng sợ, bản vương cũng không biết nên lựa chọn người nào. Nguyên thần khôi lỗi là cái gì? Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, hắn chưa từng nghe nói loại bảo vật này. Cái này nguyên thần khôi lỗi rất quý trọng, là trong số những bảo vật này hy hữu nhất. Đại Hắc trầm giọng nói, nguyên thần khôi lỗi, ngươi một khi nắm giữ nguyên thần khôi lỗi, chẳng khác nào có thêm cái mạng thứ hai. Không sai, ngươi hiện tại yếu nhất chính là cấp độ nguyên thần. Một khi phát sinh trọng đại nguy cơ, nguyên thần gần bị chém giết, có thể dùng nguyên thần khôi lỗi thay thế ngươi ngăn kiếp. Tức nhưỡng nói rằng, loại bảo vật này phi thường khó cầu, tuy rằng cực kỳ hy hữu, thế nhưng bàn về giá trị chợt cao chợt thấp, có lúc chờ có thể bán được vài ước thần tinh. Có lúc chờ hơn 1.000 ức cũng không mua được. Tức Nhưỡng cùng Đại Hắc đều vừa ý cái này nguyên thần khôi lỗi. Bọn họ rất rõ ràng đạo lăng một khi tao ngộ đại năng cường giả. Nguyên thần trực tiếp liền có thể chém giết đạo lăng nguyên thần. Mà nguyên thần khôi lỗi có thể dùng để ngăn kiếp. Vậy cũng là cái mạng thứ hai. Dưới cái nhìn của bọn họ những bảo vật này đều hiếm thấy. Nhưng là cùng nguyên thần khôi lỗi so ra vẫn còn có chút chênh lệch. Cho tới Đại Hắc là coi trọng nhất nguyên thần khôi lỗi. Vật này một khi có thể dùng đến, liền là đập ra toàn bộ dòng dõi cũng phải bắt. Có thể một mực là rất khó gặp được. Ta lần này cũng bắt đệ tam chiến khu đệ nhất. Đệ nhất khen thưởng một tôn có thể bạo phát đến phổ thông hỗn độn chí bảo cấp độ cấm khí. Đạo lăng ở trong lòng cân nhắc một hồi, liền gật đầu nói, vẫn là lựa chọn nguyên thần khôi lỗi đi. Sư tôn đã nói lần này siêu cấp nhiệm vụ sau khi kết thúc, muốn thưởng ta một loại trấn thủ nguyên thần chí bảo. Cái khác bảo vật ta lại không thiếu, chẳng bằng lựa chọn nguyên thần khôi lỗi. Tuy rằng thổ chi bản nguyên chi tâm cực kỳ quý trọng, nhưng là đạo lăng muốn ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa. Này trung gian còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Lần này tao ngộ đại nguy cơ, để đạo lăng cảm giác nguyên thần quá yếu. Liền tỉ như chém xuống côn vượng sau bị đánh lén. Nếu không là Long Kinh Vân ban cho hắn nguyên thần đạo đồ bảo vệ nguyên thần, hay hoặc là nói nguyên thần đạo đồ không có chống trụ, lại tới một lần nữa công kích đạo lăng liền xong đời. Bây giờ trở về nhớ tới chuyện này, hắn phía sau lưng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này nguyên thần khôi lỗi nếu có thể ngăn kiếp, cũng thật là tương đương với cái mạng thứ hai. Vù, một tiếng, Đại Hắc trong móng vuốt mặt bay ra ngoài một cái vàng rực rỡ tiểu nhân. Xem ra thật giống là một cái chân thực nguyên thần, ngũ quan hoàn toàn không có, nội hàm một tầng khủng bố hồn khí. Cái này nguyên thần khôi lỗi là chân thần hóa hình mạnh nhất khôi lỗi. Đại Hắc nói rằng, tuy rằng nguyên thần khôi lỗi có thể ngăn kiếp, nhưng là cũng có thể xem là một tôn bảo vật đến sử dụng. Cái này khôi lỗi rất mạnh mẽ, bình thường nguyên thần công kích căn bản giết không chết cái này khôi lỗi. Đạo lăng đem cái này kỳ vật thu hồi đến, chuẩn bị đi trở về sau luyện hóa. Đúng rồi Đại Hắc, ngươi có thể hay không để cho Long Thiên Sơn thứ hai lĩnh khen thưởng? Đạo lăng dục một tiếng. Đúng, để Long Thiên Sơn tiểu tử này lựa chọn thứ hai. Đại Hắc vội vã phân ra tâm thần điều khiển. Hiện tại đã có 6 người tới rồi lĩnh bảo vật, cũng không thể kéo dài quá lâu. Lập tức đạo lăng hỏi Đại Hắc một ít tiên quang các sự tình. Lần này liên tục bị côn tộc vây giết 3 lần, hắn đã xác nhận không thể nghi ngờ, khẳng định cùng tiên quang các có quan hệ, liên lụy đến ma tộc đế tộc. Đại Hắc cũng cảnh giác đứng dậy, một năm này nó cũng không nhàn rỗi. Thông qua cô gái mặc áo đen truy xét được một ít thủ hạ của nàng. Bất quá đều là một ít không quá quan trọng người. Hiện tại Tiểu Hắc Long đã đi vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Khứu giác tăng lên trên diện rộng. Đại Hắc còn chuẩn bị huấn luyện Tiểu Hắc Long, để hắn phối hợp luân hồi thánh địa thật tốt tra một chút cái này tiên quang các đến cùng là lai. Lịch gì, ngươi đi về trước đi, chuẩn bị vòng thứ hai chọn lựa. Này vòng thứ hai chọn lựa liên quan đến nguyên thủy vũ trụ bí cảnh. Đại Hắc trầm giọng nói rằng, nguyên thủy vũ trụ bí cảnh cực kỳ trọng yếu. Nhân tộc liên minh hiện tại cũng là trưởng quản 3 cái. Một cái bị nguyên lão viện độc chiếm, thứ hai ở đế viện, cái thứ ba lại là luân hồi thánh địa trưởng quản. Mà cái này nguyên thủy vũ trụ bí cảnh chỉ có thiên tài siêu cấp chiến vòng thứ 2 Hải một mình buổi diễn 10 vị trí đầu mới có thể đi vào tu luyện. Nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, Đạo Lăng trong mắt tránh ra cuồng nhiệt vẻ. Nguyên thủy vũ trụ bí cảnh được xưng mạnh nhất vũ trụ bí cảnh. Ở bên trong tìm hiểu áo nghĩa tốc độ là bên ngoài gấp trăm lần. Nhất định phải đi. Nguyên thủy vũ trụ bí cảnh đối với tiên thiên động thiên có tuyệt cường chỗ tốt. Tức Nhưỡng nói rằng, ngươi một khi tiến vào tu luyện một quãng thời gian, tiên thiên động thiên uy năng sẽ lần thứ hai tăng cường. Thậm chí có thể ngộ ra một loại áo nghĩa. Thậm chí kỳ duyên đầy đủ có thể ngộ ra hai loại áo nghĩa. Loại này bí cảnh coi như là đại hắc cúng Tức Nhưỡng đều trông mà thèm. Coi như là đại năng đều rất khó tiến vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tu luyện. Tiếp đó, ta có thể trong thời gian ngắn ngộ ra không gian áo nghĩa tầng thứ hai. Sau đó tìm hiểu âm dương áo nghĩa. Ba môn áo nghĩa một khi tu thành. Hơn nữa ta có thể tu luyện âm dương nhất khí lô. 10 vị trí đầu độ khó căn bản không lớn. Đạo Lăng rời khỏi nơi này. Này vòng thứ 2 thiên tài chiến hắn phỏng chừng còn có thời gian nửa năm. Thậm chí vòng thứ 2 thiên tài chiến thời gian sẽ càng dài. Bởi vì vòng thứ 2 thiên tài chiến có nửa bước đại năng tiến vào. Thậm chí không có thực lực áp chế. Như vậy hỗn độn chí bảo rất khó thống kê xếp hạng. Này vòng thứ 2 thiên tài chiến chính là luân hồi thánh địa chủ trì. Không có 3 năm rưỡi rất khó hoàn thành. Thế nhưng những này đều không trọng yếu. Đại Hắc hoàn toàn có thể để cho Đạo Lăng tiến vào vòng thứ nhất dự thi. Sau khi đi ra, Đạo Lăng liền nhìn thấy Long Thiên Sơn. Long Thiên Sơn có chút cổ quái nói, tiểu sư đệ, ngươi nên là cái thứ nhất chứ. Vừa nãy Long Thiên Sơn bị truyền tống đến một tòa trong đại điện. Thông thường mà nói luân hồi thánh địa sẽ trực tiếp để hắn lựa chọn bảo vật. Mà Long Thiên Sơn chờ đợi một hồi lại phát hiện thiếu một cái bảo vật. Siêu cấp nhiệm vụ sau khi kết thúc, hai người bọn họ có thể làm lỡ không ít thời gian. Long Thiên Sơn mới không tin không người đến lĩnh, mà Long Thiên Sơn là thứ hai. Như vậy, cái thứ nhất khẳng định là Đạo Lăng. Ha ha, sư huynh, ta cùng luân hồi thánh địa sứ giả có chút gặp nhau. Sư tôn nên nói cho ngươi đem. Đạo Lăng cười nói, không sai, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể cùng luân hồi sứ giả có gặp nhau. Long Thiên Sơn có chút giật mình, luân hồi sứ giả, đây là nhân vật thần bí nhất, cũng không ai biết luân hồi thánh địa sứ giả là ai. Thậm chí cũng không ai biết luân hồi thánh địa đến cùng có hay không sứ giả. Sư huynh, ngươi lựa chọn chính là bảo vật gì? Đạo Lăng có chút ngạc nhiên. Ta lựa chọn hỗn độn chí bảo. Này bản nguyên chi tâm đối với ta không dùng. Long Thiên Sơn cười hắc hắc nói. Đây chính là hỗn độn chí bảo. Lần này nhờ có ngươi. Hích, sư huynh, này không phải hỗn độn chí bảo thần kiếm. Ngươi muốn loại bảo vật này làm gì? Đạo Lăng có chút nghi hoặc, ngươi đây liền không hiểu chứ. Mặc dù là hỗn độn chí bảo thần kiếm, nhưng là ta tích lũy điểm công hiến đầy đủ. Có thể ở Long Viện đổi một khẩu ta cần chí bảo. Câu nói này để Đạo Lăng có chút trợn mắt líu lưỡi. Chuyện này hắn còn thật không nghĩ tới. Hỗn độn chí bảo cố nhiên quý trọng. Thế nhưng Long Viện khẳng định có hỗn độn chí bảo. Bất quá nghe được Đạo Lăng lựa chọn chính là nguyên thần khôi lỗi, Long Thiên Sơn có chút hoảng sợ. Vật này quá hiếm thấy. Thế nhưng nói đến cũng không phải đặc biệt quý trọng. Chỉ có điều có thể ngăn kiếp. Này giá trị hắn cũng khó nói. Nói chung không tốt phán đoán. Hết chương.